Chương 471 Ẩn tình, 2, trên mảnh đại lục này, mỗi ngày đều có loại chuyện này, mục đích bọn họ đến nơi này không phải làm chuyện như vậy, mà đến bảo vệ Ngô Hiên. Hơn nữa ai có thể đoán được tông môn nào sai, tông môn nào đúng? Ngô thiếu chủ. Mọi người nghe thấy hô thế này, đều hung hăng hít một ngụm khí lạnh. Ngô thiếu chủ là khái niệm gì, nói trắng ra là ba vị cường giả này là thuộc hạ của Ngô Hiên. Chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn, mọi người sớm đã lau mắt mà nhìn Ngô Hiên rồi. Chỉ lúc này bọn họ đã bị trùng kích lớn hơn, hoàn toàn trừng mắt nhìn nhau rồi, Ngô Đằng cũng hít một ngụm khí lạnh. Trong lòng thầm than cũng may Ngô Hiên xuất hiện, nếu không Ngô gia đúng là xong đời rồi. Thật lâu trước, ông ta đã nhìn ra Ngô Hiên có tiềm lực, ai ngờ lại có tiềm lực lớn như vậy chứ. Bây giờ thực lực của hắn đã vượt qua người tộc trưởng là ông ta rồi. Cho dù ông ta muốn giao vị trí kế thừa Ngô gia cho Ngô Hiên, sợ là Ngô Hiên cũng sẽ chướng mắt. Tùy tiện kéo ra một người là có thể diệt trừ tất cả mọi người của Ngô gia rồi. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, bọn họ đều không nhịn được run rẩy, phần thực lực này đúng là quá cường hãn. Ngô Hiên, thật sự rất cảm ơn người, phần ân tình này. Chúng ta suốt đời khó quên. Ngô Đằng dẫn đầu mọi người cúi đầu thật sâu cảm ơn Ngô Hiên, biểu thị lòng cảm kích của ông ta. Các trưởng lão khác cũng cúi người theo, đám đệ tử cũng cúi người thật sâu. Mọi người đều cúi đầu với Ngô Hiên, biểu thị lòng cảm kích. Ngô Hiên gật nhẹ đầu, biểu thị tiếp nhận cảm kích của bọn họ. Ngô Hiên xứng đáng với cái cúi đầu này, hơn nữa cũng là bọn họ tự nguyện. Chỉnh thể mà nói, Ngô Hiên cũng là người ngoài, chuyện này có rất ít người biết rõ. Đám người Ngô Đằng cúi đầu, cũng xuất phát từ điểm này, Ngô Hiên có thể niệm tình, chắc chắn phải cảm kích một phen. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao mọi người lại chọc đến Lăng Tiêu Tông này? Ngô Hiên để bọn họ đứng dậy, sau đó dò hỏi, hắn vẫn không rõ ràng nội tình trong đó. Vấn đề này vừa ra, Ngô Đằng thở dài thật sâu, nói, Lăng Tiêu Tông là tông môn rất lớn, đủ để so sánh với bốn đại tông môn siêu cấp, khá cường thế. Tin tưởng ngươi còn nhớ Vạn Hoa Cung, trên cơ bản, Vạn Hoa Cung đều lấy nữ đệ tử làm chủ, Lăng Tiêu Tông coi trọng Vạn Hoa Cung. Muốn cường hành để Vạn Hoa Cung làm tông môn phụ thuộc Lăng Tiêu Tông, nói trắng ra chính là coi trọng đám nữ đệ tử kia, muốn cường hành kết hợp. Nói đến đây, trên mặt Ngô Đằng tràn đầy phẫn nộ, những người khác cũng rất phẫn nộ. Cho tới nay Vạn Hoa Cung vô cùng chiếu cố bọn họ, gặp được loại chuyện này, sao bọn họ có thể không tức giận? Bọn họ quả thực chính là súc sinh, Vạn Hoa Cung nhất định là không chịu, liều chết chống cự, hiện tại tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng bị công phá cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, do chúng ta phái người đi hỗ trợ, hiện tại Lăng Tiêu Tông đã đánh chủ ý lên người chúng ta, muốn diệt trừ Ngô gia. Lúc Ngô Đằng nói đến những chuyện này, trên mặt đỏ lên, đã phẫn nộ tới cực điểm. Sau đó lại thở dài nói, nhưng thực lực của chúng ta chưa đủ. Chúng ta căn bản không giúp đỡ được cái gì, nếu không phải Ngô Hiên đến giúp đỡ, Ngô gia cũng sớm xong rồi. Đánh giết tàn nhẫn trong thành Huyền Long. Thành chủ vẫn có quan hệ tốt với Ngô gia lại không dám ra tay giúp đỡ, Lăng Tiêu Tông có thể so sánh với bốn tông môn siêu cấp, bọn họ căn bản không thể so sánh được. Mặc dù quan hệ với Ngô gia không tệ, nhưng cũng không thể đưa mệnh lên được. Cho nên Ngô gia đã rơi vào tình huống bị cô lập, không ai đến giúp đỡ, cũng không dám giúp đỡ. Bản thân Vạn Hoa Cung cũng khó bảo toàn, tự nhiên không thể phái người đến hỗ trợ được. Những chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của Ngô Hiên. Lý do xuất thủ với Vạn Hoa Cung cũng chỉ có thể là lý do này. Vạn Hoa Cung có nhiều nữ đệ tử, thật sự là con đường tốt nhất để tìm người bầu bạn, hơn nữa mỗi người đều rất ưu tú, xứng đôi với Lăng Tiêu Tông. Thì ra là thế, vậy chuyện này đã xảy ra khi nào? Ngô Hiên hỏi. Chuyện này xảy ra từ 2 tháng trước, hiện tại Lăng Tiêu Tông đang từng bước diệt trừ các thế lực phụ thuộc. Sau đó mới bước Vạn Hoa Cung đến tử lộ, đi đến tuyệt cảnh. Ngô Đằng thở dài, bọn họ căn bản không thể hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chúng ta đến Vạn Hoa Cung nhìn xem đi. Ngô Hiên suy nghĩ một chút nói ra. Cái này, lúc này tình huống của Vạn Hoa Cung rất nguy cấp, nếu đi, sẽ bị cho là kẻ địch đó. Ngô Đằng không nghĩ sẽ để Ngô Hiên hỗ trợ, mặc dù ba người sau lưng Ngô Hiên rất mạnh, nhưng chỉ có ba người mà thôi. Đi cũng là chịu chết. Nhưng ông ta lại không biết, đối với bọn họ mà nói, tông môn siêu cấp chính là cái rắm. Đừng nói là tông môn có thể so sánh với tông môn siêu cấp, cho dù bốn đại tông môn cùng tiến lên, cũng không thể so sánh với đám người Ngô Hiên được. Tại tộc Viễn Cổ, uy vọng của Ngô Hiên rất lớn, chỉ cần hắn muốn là có thể xuất động mười mấy cường giả Linh Vương kỳ. Tông môn siêu cấp thì thế nào? Có mười mấy cường giả Linh Vương kỳ không? Nhưng tình huống của Ngô Hiên, đám người Ngô Đằng lại hoàn toàn không biết. Dựa theo thân phận của bọn họ, đương nhiên biết được rất ít chuyện, thứ lưu truyền trong tộc Viễn Cổ, chỉ có người của tộc Viễn Cổ biết, và một số ít người bình thường biết mà thôi. Nhất là lần này mấy trăm Linh Vương kỳ đại chiến, Ngô Hiên đã dùng lực lượng của mình cứu vớt mấy trăm cường giả Linh Vương kỳ này, chuyện này các tộc Viễn Cổ đều biết, nhưng bên ngoài lại không biết, nhưng chuyện ở bên ngoài, tộc Viễn Cổ đều rõ ràng. Đây là do công tác bảo mật, hơn nữa cũng khá ẩn nấp. Dù sao bên ngoài cũng không biết chuyện của Ngô Hiên, chỉ có một bộ phận biết mà thôi. Đám người Ngô Đằng cũng không rõ ràng, giống như tu vi của Ngô Hiên tu đột nhiên tăng mạnh, bọn họ cũng không ngờ được. Chúng ta chỉ đến xem thôi, xem tình huống rồi nói sau. Ngô Hiên nói. Chương 472. Vạn Hoa Cung mặc dù bọn họ chỉ có ba người, kể cả hắn là bốn người, nhưng chiến lực chủ yếu vẫn là do đám người Lương Viễn làm chủ. Bọn họ khá cường đại, có thể đối phó với không ít cường giả Linh Vương kỳ. Vừa rồi chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, còn chưa thi triển ra nhiều năng lực, cũng có thể giết đám người kia trong nháy mắt rồi. Nói không chừng đến lúc đó căn bản không cần tộc Viễn Cổ hỗ trợ, cũng có thể chế trụ đám người Lăng Tiêu Tông. Bắt giặc phải bắt vua trước. Nói không chừng sau khi bắt được vị thiếu gia sau màn kia là có thể kết thúc trận chiến vô vị này. Vạn Hoa Cung không có ân tình gì với hắn, nhưng Ngô Vũ Hân ở đó, chuyện này hắn không thể mặc kệ được. Coi như Ngô gia có chút ân tình với hắn, Vạn Hoa Cung bị công hãm, còn không phải sẽ dính đến bọn họ sao? Nói trắng ra là, nếu một ngày chưa tiêu diệt Lăng Tiêu Tông, Ngô gia nhất định sẽ bị diệt. Nhất là bây giờ Lăng Tiêu Tông đã phái người tới, toàn bộ đều chết sạch. Thù này đã hoàn toàn kết. Nếu Ngô Hiên không ra tay giúp đỡ, Ngô gia nhất định sẽ diệt vong. Nếu Ngô gia ngu ngốc trêu chọc những tông môn khác, chuyện này hắn có thể mặc kệ, đây là tự tạo nghiệp không thể sống. Nhưng bây giờ là do đối phương cực kỳ bá đạo, khiến Ngô Hiên hoàn toàn không vừa mắt. Đoạt nữ nhân không được, lại diệt trừ thế lực phụ thuộc, muốn giết toàn bộ, chuyện này là muốn máu chảy thành sông mà. Ngô Đằng suy nghĩ một chút. Trong mắt ông ta, mặc dù người Ngô Hiên mang tới không thể chống lại tất cả đám người Lăng Tiêu Tông, nhưng cũng có thể xông ra. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ đi trợ giúp Vạn Hoa Cung, chuyện bên này tạm thời đã được giải quyết, nhưng chỉ tạm thời mà thôi. Chẳng bao lâu, tin tức này sẽ rơi vào tay Lăng Tiêu Tông, đến lúc đó khẳng định bọn chúng sẽ lại phái người đến đây báo thù. Nhưng chuyện này cũng không thể đùa giỡn được. Lăng Tiêu Tông có thể so với tông môn siêu cấp, những người ngươi đánh bại, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, bọn họ còn chưa xuất động phần lớn thực lực đâu. Ngô Đằng nghe xong nóng nảy, nghĩ Ngô Hiên có chút thực lực, mà đã trở thành người bị choáng đầu rồi. Trẻ tuổi đều có ngạo khí, cho rằng trước đó đánh thắng, liền có thể một mực đánh thắng. Nhưng tất cả cái này là do Ngô Đằng nghĩ mà thôi, cũng không phải cách nghĩ của Ngô Hiên. Đám người Lương Viễn sẽ không xen vào, đáy lòng bọn họ lại cười lạnh vài tiếng. Cho dù là tông môn gì, đối với bọn họ mà nói, tất cả chỉ là mây bay. Nếu hai người khác trở lại, vậy chính là thế như trẻ tre, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật rồi phái năm người bọn họ đi, đương nhiên là tin tưởng bọn họ rồi. Hơn nữa, năm người bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, thực lực năm người hợp lại, có rất ít người có thể địch được. Không phải Băng Lăng Cung tùy ý chọn năm người phái đi, mà đã lựa chọn năm cường giả ưu tú nhất có tu vi Linh Vương kỳ đi. Đương nhiên ta hiểu rõ, bọn họ có thực lực, ta lại không có thực lực sao? Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, lời này đã thức tỉnh bọn họ, vừa rồi ba cường giả kia gọi Ngô Hiên là thiếu chủ, nghĩa là Ngô Hiên đã gia nhập tông môn nào đó. Cũng có chỗ dựa. Hơn nữa ta cũng là người của Ngô gia, không thể thấy chết không cứu, thật lâu trước kia, không phải tộc trưởng đã từng nhờ vả ta sao, lúc Ngô gia gặp nguy cấp, sẽ xuất thủ tương trợ. Hiện tại xem ra, nguy cơ của Ngô gia còn chưa được giải quyết đâu. Giết người của Lăng Tiêu Tông là đã kết thù oán rồi, hơn nữa lại có liên quan đến Vạn Hoa Cung, nếu một ngày chưa diệt trừ Lăng Tiêu Tông, thì Ngô gia vẫn ở trong nguy hiểm. Ngô Đăng sửng sốt một chút, lời này lập tức khiến ông ta nhớ lại, trong lòng tràn đầy cảm động, không ngờ Ngô Hiên còn nhớ rõ chuyện trước kia. Nhưng lời Ngô Hiên nói lại khiến Ngô Đăng kinh hãi, ý của Ngô Hiên rất rõ ràng, là muốn diệt trừ Lăng Tiêu Tông. Ngươi nói là, muốn tiêu diệt Lăng Tiêu Tông. Ngô Đăng nín thở, người xung quanh cũng là nín thở, đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện hoàn toàn à không thể tưởng tượng được. Nếu so sánh Ngô gia và Lăng Tiêu Tông, hoàn toàn giống như một hạt cát và một sa mạc. Chỉ là mấy người vừa rồi, cũng đã khiến bọn họ khó có thể phản kháng rồi. Nếu bọn họ có thực lực, làm sao phải phụ thuộc vào Vạn Hoa Cung chứ? Ngô Hiên cười nói, cũng có thể nói như vậy, chỉnh thể mà nói, diệt trừ Lăng Tiêu Tông, cũng không phải bắt hoặc giết những trưởng lão và tông chủ của bọn họ. Nếu tiêu diệt Lăng Tiêu Tông, vậy cũng coi như là vì dân trừ hại. Khi nam phách nữ, sớm muộn sẽ tai họa đến bình dân bách tính. Ngô Đăng nghe vật hít một ngụm khí lạnh, giọng điệu của Ngô Hiên bình thản, nhưng nội dung lại khiến người ta khiếp sợ. Giống như trong mắt hắn, Lăng Tiêu không đáng kể chút nào. Đối với hắn, Lăng Tiêu Tông cũng chẳng là gì, hắn đã gặp cảnh tượng hoành tráng rồi, thực lực của Lăng Tiêu Tông không thể bày lên mặt được. Đã như vậy, ta đi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi tới Vạn Hoa Cung. Ta an bài chỗ này đã, để người của Ngô gia tạm thời trốn đi. Sau khi mọi chuyện đã qua, thì lại đi ra. Ngô Đăng lập tức quyết định để tộc nhân của mình trốn đi, cũng không biết bao lâu mới có thể giải trừ nguy cơ, dù sao trốn đi là an toàn nhất. Các ngươi nói xem, có cần người đến giúp đỡ không? Ngô Hiên quay người hỏi đám người Lương Viễn. Lương Viễn suy nghĩ một lát, mới lên tiếng, chúng ta cũng không biết rõ Lăng Tiêu Tông mạnh bao nhiêu. Nếu toàn bộ đều giống trình độ của những người vừa rồi, hơn nữa nếu bọn họ phối hợp lại, khoảng 50 người sẽ khá khó khăn. Nhưng nếu bọn họ vô cùng rời rạc, thì cho dù có 100 người, cũng đều vô dụng. Lương Viễn nói đến đám Linh Vương Kỳ vừa mới chiến đấu kia. Nếu bọn họ liên hợp lại chiến đấu với đám người Lương Viễn, cần hơn 50 người mới có thể ngăn được bọn họ. Nếu rời rạc, vậy thì có 100 người cũng vô dụng. Đương nhiên tu vi của những người kia đều hơi thấp so với mấy người Lương Viễn, chỉ là Linh Vương Kỳ tầng 1 mà thôi. Hơn nữa phối hợp cũng không tốt, đều là người bình thường. Nếu như là đám người của Phương trưởng lão, thì đám người Lương Viễn sẽ gặp phiền toái rồi. Tâm pháp kia thật sự có chút quá biến thái, dễ dàng vây khốn người khác. Chương 473 Vạn Hoa Cung, 2, nhưng sau khi Lão Tam và Lão Ngũ trở lại, thực lực của chúng ta có thể xem như chân chính nguyên vẹn, chỉ cần không gặp tâm pháp quỷ dị trong miệng Ngô thiếu chủ, vậy thì không sợ. Lão Tam và Lão Ngũ trong miệng Lương Viễn chính là hai người đưa tộc Mộc Linh về liên minh. Như vậy là tốt rồi, cũng không cần gọi những người khác đến giúp đỡ. Ngô Hiên gật nhẹ đầu, hắn quay người đi về phía Ngô Bá. Trong lúc Ngô Đăng chuẩn bị, Ngô Hiên đưa chút đan dược cho Ngô Bá, đều là đan dược trợ giúp ông ta tăng tu vi, những người khác nhìn mà thèm cực kỳ. Không phải bọn họ không có phần. Ngô Hiên còn đặc biệt luyện chế ra chút đan dược bình thường, còn có rất nhiều linh dịch, đủ chia cho bọn họ. Chỉ là Ngô Bá có được thứ tốt hơn mà thôi. Lúc trước Ngô Hiên chưa trở nên mạnh mẽ, Ngô Bá rất chiếu cố hắn, cũng hỗ trợ chiếu cố Nguyệt Khinh Nhi, hắn thật sự rất cảm kích. Điều này khiến Ngô Bá khiếp sợ, đưa tay nhận vật Ngô Hiên cho. Trước kia, Ngô Hiên đã cho Ngô Bá rồi, cho dù là kim tệ hay là đan dược, hắn đều đã cho. Ông ta cũng biết tính cách của Ngô Hiên, nên cũng thu nhận. Sau khi Ngô Đăng đã chuẩn bị xong, ông ta dẫn theo phần lớn các trưởng lão, cùng Ngô Hiên đến Vạn Hoa Cung. Còn các đệ tử của Ngô gia, đều tìm chỗ trốn đi. Vạn Hoa Cung cách thành Huyền Long cũng không xa, chỉ 2 ngày đi đường mà thôi. Nhưng dùng tốc độ của bọn họ, cũng chỉ mất 1 ngày đã đuổi tới Vạn Hoa Cung rồi. Đi vào khu vực của Vạn Hoa Cung, nơi này cũng không tệ lắm, dựa lưng vào núi, làm bạn với nước, linh lực cũng khá nồng đậm. Căn cơ tông môn lựa chọn, nhất định sẽ kiến tạo ở chỗ tốt. Nhưng lúc bọn họ đi vào khu vực Vạn Hoa Cung, rất xa đã có thể nhìn thấy cung điện, xung quanh đều có trăm hoa bao bọc, nhưng bây giờ đã là một mảnh cháy đen, những đóa hoa xinh đẹp rơi rụng khắp nơi. Hoàn toàn trống rỗng. Vạn Hoa Cung, không chỉ ám chỉ bên trong nhiều nữ nhân, vị trí hoàn cảnh cũng có không ít hoa. Nhưng lúc này, xung quanh vô cùng thê thảm, rõ ràng cho thấy đã trải qua trận chiến kịch liệt. Sớm đã không còn cảnh tượng xinh đẹp như ngày thường nữa, nhìn qua vô cùng thảm thiết. Không nhìn thấy người của Lăng Tiêu Tông ở xung quanh, chắc hẳn trận chiến đấu đã kết thúc, có lẽ bọn chúng đang mưu đồ bí mật gì đó. Khi bọn họ đi vào Vạn Hoa Cung, lập tức có nữ đệ tử cảnh giác chạy ra chào đón, nhìn thấy người tới là Ngô Đằng, trên mặt mới buông lỏng cảnh giác. Đám người Ngô Đằng thường xuyên đến Vạn Hoa Cung. Cũng không cần đề phòng cái gì, thay vào đó N lại hoang mang. Chắc chắn các nàng ấy cũng biết chuyện Ngô gia bị vây công. Nhưng bây giờ nhìn thấy người của Ngô gia bình an vô sự, hơn nữa không ít đi một trưởng lão nào, cũng không giống như đang chạy trốn, khiến các nàng hơi kinh ngạc. Xin mời nhị vị thông báo hộ, Ngô Đằng đến giúp đỡ. Ngô Đằng bay xuống sau đó cung kính nói. Chỉ là lúc bọn họ vừa rơi xuống đất, căn bản không cần thông báo, cũng đã có một nhóm người đi ra, nói là nghênh đón, còn không bằng nói là quá khẩn trương. Có gió thổi cỏ lay gì, lập tức đi ra. Đám người đi ra ngoài. Cầm đầu đúng là nữ tử Ngô Hiên đã gặp qua, Chu Linh. Hắn chỉ gặp Chu Linh này một lần mà thôi, là đối thủ tỷ thí ở thành Huyền Long lúc trước, là sư tỷ của Ngô Vũ Hân, vậy mà nàng ta còn vô cùng vô lễ, thi triển ảo thuật để dò xét Ngô Hiên. Đi bên cạnh Chu Linh, còn có Ngô Vũ Hân, vẻ mặt sầu thảm và khẩn trương. Nhưng lúc nhìn thấy Ngô Đằng, nàng ấy ngây ngẩn cả người, không đợi nàng ấy vui vẻ, lại nhìn thấy Ngô Hiên bên cạnh gia gia của mình. Nhìn thấy người đã vài năm chưa gặp, lập tức khiến hốc mắt nàng ấy ửng đỏ. Từ mấy năm trước, nàng ấy đã nhìn thấy sự ưu tú của Ngô Hiên. Tình cảm nảy sinh trong lòng cũng dần dần phát triển, nhưng không ngờ lúc đó Ngô Hiên lại rời đi, không biết đi nơi nào, không ai biết tung tích của hắn. Hắn biến mất đã nhiều năm rồi. Số này năm, đếm kỹ, ít nhất cũng phải năm năm rồi. Đã qua nhiều năm, cuối cùng cũng gặp lại gương mặt quen thuộc này, nhưng thời khắc này lại tràn ngập nguy cơ. Ngô Vũ Hân nhìn thấy Ngô Hiên, Ngô Hiên cũng nhìn thấy Ngô Vũ Hân. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Ngô Vũ Hân, Ngô Hiên bỗng nhớ lại thời gian ở chung với Ngô Vũ Hân, thật ra cũng không nhiều, chỉ là mấy ngày mà thôi. Mặc dù không bao lâu, nhưng hắn đã rõ ràng tính cách của Ngô Vũ Hân. Lúc ở cùng người xa lạ, Ngô Vũ Hân sẽ khá lạnh nhạt, thoạt nhìn cao cao tại thượng. Lúc đã quen thuộc, nàng ấy sẽ hoàn toàn bộc lộ tính cách của mình, khá thẳng thắn. Đã nhiều năm trôi qua, Ngô Vũ Hân từ một cô gái nhỏ, đã biến thành cô gái xinh đẹp rồi, không còn trẻ con như trước. Tu vi cũng tăng mạnh, đã đột phá đến hóa hư kỳ rồi, không hổ là tinh anh của Ngô gia, nhanh như vậy đã đột phá đến hóa hư kỳ. Ngô Vũ Hân nhất định không thể so sánh với đám người Ngô Hiên, cũng không thể so sánh với đám người tộc Viễn Cổ được, thể chất không giống nhau, nhất định là không thể sánh bằng. Nhưng nếu so sánh với người bình thường, đã là đột phá cực nhanh rồi, đủ để đứng vào hàng ngũ thiên tài. Nếu nàng ấy ở tộc Viễn Cổ, vậy chỉ có thể xem là tiêu chuẩn thông thường. Cho dù như thế nào, xem ra ở Vạn Hoa Cung, nàng ấy cũng có địa vị. Ngô Vũ Hân thật sự không ngờ Ngô Hiên sẽ đến, sư tỷ của Ngô Vũ Hân là Chu Linh, cũng không ngờ Ngô Hiên sẽ đến. Nàng ta chỉ gặp mặt Ngô Hiên một lần, nhưng ấn tượng với Ngô Hiên vô cùng sâu đậm. Lý do dĩ nhiên chính là Ngô Hiên đã đạt được hạng nhất trong cuộc tỷ thí, làm sao Chu Linh có thể không nhớ chuyện này được. Không chỉ chuyện này. Cũng giống như Ngô gia, nàng ta biết được những thành tựu của Ngô Hiên, bọn họ đã từng nghe thấy. Khắp đế quốc Đằng Long, phần lớn tông môn đều biết Ngô Hiên. Hết cách rồi, tên tuổi của hắn quá vang dội, nhất là trận chiến ở Đan Sư Tháp, đủ để cho hắn thành danh. Dưới áp lực của các tông môn siêu cấp, cũng có thể đạt được hạng nhất, chuyện này khiến hắn rất nổi danh. Chương 474. Gặp lại, nhưng sau khi nổi danh, lại không ai biết thực lực và hành tung của Ngô Hiên. Lúc này Ngô Hiên xuất hiện, các nàng có thể không kinh ngạc sao? Nhưng chỉ có người từng gặp Ngô Hiên kinh ngạc mà thôi, những người chưa từng gặp hắn, đều cho rằng người đi cùng Ngô Đằng đều là tùy tùng mà thôi. Gia gia, thật tốt quá, ngài không có việc gì. Ngô Vũ Hân đi tới nắm cánh tay Ngô Đằng, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Ngô Đằng là gia gia của nàng ấy, lúc biết Ngô gia gặp nguy hiểm, sao nàng ấy có thể không lo lắng được? Nhiều lần muốn xông về Ngô gia, nhưng đều bị Vạn Hoa Cung cản lại. Dựa vào thiên phú của Ngô Vũ Hân, vị trí cung chủ Vạn Hoa cung sớm muộn cũng là của nàng ấy, nên bọn họ quyết không thể để nàng ấy gặp nguy hiểm được. Hơn nữa Ngô Đằng sớm đã dặn dò, để Vạn Hoa cung trông coi Ngô Vũ Hân, đừng để nàng ấy trở lại Ngô gia. Ngô gia bị Lăng Tiêu Tông vây quanh, tình thế chắc chắn phải chết, ông ta vẫn ôm chút tư tâm, để cháu gái mình sống sót. Đương nhiên không sao, không phải gia gia đã nói, chúng ta sẽ không có chuyện gì sao. Ngô Đằng hiền hòa nở nụ cười, nhưng trong lòng thì cảm thấy may mắn không thôi. Vốn ông ta còn cho rằng không thể nhìn thấy mặt cháu gái lần cuối. Hiện tại không chỉ gặp được, mà ông ta vẫn còn sống. Thì ra là Ngô tộc trưởng, chúng ta còn tưởng là người của Lăng Tiêu Tông đến. Căn cứ theo tin tức của chúng ta, không phải Ngô gia đã bị Lăng Tiêu Tông cho vây rồi sao, sao có thể trốn ra được? Chu Linh thu hồi ánh mắt, chuyển hướng nhìn về phía Ngô Đằng. Ngô Đằng thở dài nói, đúng vậy, chúng ta bị không ít cường giả của Lăng Tiêu Tông bao vây, vốn chúng ta đều cho rằng chết chắc rồi, không ngờ Ngô Hiên lại dẫn người tới cứu viện, giết chết toàn bộ người của Lăng Tiêu Tông. Nếu không có Ngô Hiên, Ngô gia chúng ta sớm đã xong rồi. Ngô Đằng giải thích một phen. Ánh mắt của Chu Linh và Ngô Vũ Hân đều tập trung trên người Ngô Hiên, kinh ngạc thì kinh ngạc, bọn họ vẫn cảm thấy hợp tình hợp lý. Những người khác nghe thấy cái tên này, lúc đầu còn cảm thấy quen thuộc, nhưng không lâu lắm, đã nhớ đến cái tên trên tin tức. Nhưng lại không dám xác định, có nhiều người tên Ngô Hiên như vậy, ai biết Ngô Hiên này có phải là người nổi danh kia không? Thì ra là thế, Ngô gia các ngươi có đệ tử ưu tú như vậy, thật sự là may mắn của gia tộc. Các ngươi có thể bình an là được rồi, chúng ta không thể đi cứu viện, thật sự có lỗi. Chu Linh rất áy náy nói. Chu trưởng lão. Ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, chúng ta rõ ràng chỗ khó xử của Vạn Hoa Cung, cho dù Ngô gia chúng ta có đánh đến người cuối cùng, cũng không để Lăng Tiêu Tông thực hiện được mục đích. Ngô Đằng Quang Minh lẫm liệt nói. Lời này cũng không dối trá, bọn họ đã sớm ôm lòng liều mạng với Lăng Tiêu Tông. Nếu bọn họ phải nhịn nhục quỳ xuống, cầu xin Lăng Tiêu Tông bỏ qua cho bọn họ, chuyện này sẽ không có vấn đề. Dù sao cũng là thế lực phụ thuộc, mà không phải người của Vạn Hoa Cung. Chu Linh vui mừng cười nói, cho dù thế nào, các ngươi không có việc gì, tin tức này sẽ khiến cung chủ rất vui vẻ. Rất lâu không gặp Ngô công tử rồi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi vẫn ưu tú như thế. Chu Linh lại đưa mắt nhìn về phía Ngô Hiên, cười nhạt một tiếng, phong tình vạn chủng. Ngô Hiên cũng không nhạt không mặn trả lời, đa tạ Chu trưởng lão khích lệ, ta chỉ cố gắng hơn người khác một chút mà thôi, không phải quá ưu tú. Đám nữ đệ tử của Vạn Hoa Cung đều dùng đôi mắt xinh đẹp đánh giá hắn. Được trưởng lão của bọn họ khích lệ như vậy, thế mà lại có dáng vẻ này, nếu Ngô Đằng được khen thưởng, đã cảm tạ thiên ân rồi. Trên thực tế, rất nhiều người đều không nghĩ Ngô Hiên có liên quan đến Ngô gia. Đều cho rằng Ngô Hiên có liên quan đến Vạn Dược Lâu. Bởi vì Ngô Hiên đại chiến ở Đan Sư Tháp, là đại biểu cho Vạn Dược Lâu, cũng không phải Ngô gia. Trong cuộc tỷ thí luyện đan ở thành Huyền Long, Ngô Hiên cũng đại biểu Vạn Dược Lâu. Đa số đều cho rằng Ngô Hiên là người của Vạn Dược Lâu, mà không phải Ngô gia. Hiện tại Ngô Hiên đi theo Ngô Đằng, bọn họ chỉ cho rằng Ngô Hiên này là của Ngô gia, mà không phải Ngô Hiên của Vạn Dược Lâu. Vì thế đều cảm thấy bất mãn, thái độ này thật sự khiến người ta cảm thấy không hài lòng, nhưng vẫn không nói ra miệng. Xem ra Ngô công tử vẫn rất khiêm tốn. Chu Linh chuyển mắt nhìn đám người Lương Viễn sau lưng Ngô Hiên. Đôi mắt xinh đẹp híp mắt, tu vi của ba người này sâu không lường được, nàng ta căn bản không đoán ra được, sau đó nàng ta cũng không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này nữa, cười nói, đi vào gặp cung chủ đi, cung chủ vẫn còn đang thương lượng phương án đối địch với các trưởng lão khác, chúng ta đều cho rằng Lăng Tiêu Tông đến rồi. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, các nàng liền lập tức ra ngoài, căn bản không cần thông báo. Nếu không lưu ý một chút, bị Lăng Tiêu Tông tấn công vào, các nàng sẽ chết. Bọn họ cùng nhau đi vào Vạn Hoa Cung. Mới vừa vào bên trong Vạn Hoa Cung, đã có mùi thơm nước mũi truyền đến, cũng nhìn thấy có không ít nữ đệ tử của Vạn Hoa Cung chờ lệnh ở bên trong, nếu Lăng Tiêu Tông tiến công tới, sẽ lập tức xuất động. Vì thế phóng mắt nhìn qua, tất cả đều là nữ đệ tử mặc cùng một màu áo. Vạn Hoa Cung không thu đệ tử nam, nếu là nam khách khanh, thì vẫn thu lưu. Nếu người không chính đáng tiến đến, cho rằng trở thành khách khanh, thì có thể tùy ý trêu đùa nữ đệ tử lời, vậy thì rất sai rồi, nếu động thủ động cước lung tung, sẽ trực tiếp bị cung chủ của Vạn Hoa Cung phong sát. Đương nhiên, Vạn Hoa Cung cũng không phản đối việc cưới xin. Ai không có thất tình lục dục, nhưng sau khi gả ra ngoài, nữ có thể tiếp tục tu luyện tại Vạn Hoa Cung, còn nam thì không thể gia nhập Vạn Hoa Cung tu luyện. Nhìn qua, chỉ có một bộ phận kết hôn mà thôi. Người tu luyện có tuổi thọ rất lớn, thậm chí chưa từng nghĩ sẽ thành thân. Nếu là dân chúng thông thường, khẳng định đã sớm kết hôn rồi. Bởi vì Ngô Đằng là khách quen của nơi này, các nàng cũng chỉ tùy ý nhìn bọn họ một chút, rồi tiếp tục ngồi xuống nghỉ ngơi, bảo trì trạng thái tinh thần tốt nhất. Chu trưởng lão, hiện tại tình huống của Vạn Hoa Cung là thế nào? Vẻ mặt Ngô Đằng nghiêm túc. Nhìn tình huống nơi này, rõ ràng cho thấy không quá lạc quan. Chương 475 Cường Thế. Chu Linh thở dài nói, Lăng Tiêu Tông đã lên tiếng, ba ngày sau, nếu chúng ta không chủ động đầu hàng, sẽ cường hành công chiếm. Hơn nữa lần này sẽ mang đến càng nhiều cường giả hơn, nếu thật sự như vậy, Vạn Hoa Cung chúng ta sẽ thật sự rơi xuống. Hiện tại là ngày thứ hai rồi, ngày mai sẽ phải trả lời. Khi bọn họ nói về tình huống của Vạn Hoa Cung, bên chỗ Ngô Hiên cũng có tiếng nói nhỏ. Ngô Hiên. Đã lâu không gặp. Ngô Vũ Hân đi bên cạnh Ngô Hiên, có chút câu nệ nói. Đúng vậy, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, tu vi của ngươi đã tăng lên không ít. Chẳng biết lần này. Ngươi còn thi triển ảo thuật để mê hoặc ta nữa không? Ngô Hiên nhìn nàng ấy, trêu chọc nói. Ngô Vũ Hân kinh ngạc há to miệng, lập tức nhớ tới chuyện trên xe ngựa lần trước, Ngô Hiên hoàn toàn không sợ ảo thuật của nàng ấy, khiến nàng ấy cảm thấy rất uể oải. Nàng ấy không ngờ Ngô Hiên còn nhớ chuyện này. Đương nhiên Ngô Hiên còn nhớ rõ rồi, mới qua vài năm mà thôi, cũng không phải mấy trăm năm. Cái này sao có thể? Bây giờ ngươi là ân nhân của Ngô gia, hơn nữa. Ta nhất định không thể so sánh với ngươi, cũng không đuổi kịp ngươi rồi. Ngô Vũ Hân đương nhiên biết thân phận của Ngô Hiên. Mấy năm gần đây đều nghe thấy chuyện của Ngô Hiên, nàng ấy đã thuộc lòng rồi, nghe đồn. Đã không có gì sánh kịp Ngô Hiên nữa, nếu hắn tiếp tục trưởng thành, nhất định sẽ là người mạnh nhất của đế quốc Đằng Long. Đối mặt với Ngô Hiên như vậy, Ngô Vũ Hân rõ ràng không dám nói lung tung giống như trước đây, cũng không dám tùy tiện. Hơn nữa thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ trở nên lạnh nhạt. Không nên câu nệ như vậy, không phải ta vẫn là người của Ngô gia sao? Trợ giúp Ngô gia cũng là chuyện bình thường. Thả lỏng một chút, giống như trước thì tốt rồi. Ngô Hiên cười nói. Nói thì nói như thế, nhưng trong nhiều năm nay, Ngô Vũ Hân đã trưởng thành không ít, tự nhiên không thể giống như trước đây rồi, nàng ấy thả lỏng nở nụ cười, được rồi, vậy thì buông lỏng một chút. Nhưng hiện tại quan hệ của Vạn Hoa Cung và Lăng Tiêu Tông rất kém, lúc nào Lăng Tiêu Tông cũng có thể đánh tới, làm sao ngươi còn xuất hiện ở chỗ này? Không phải ta đã nói rồi sao, ta là người của Ngô gia, trợ giúp Ngô gia cũng là chuyện bình thường. Nhưng hiện tại, ta đến để trợ giúp Vạn Hoa Cung giải quyết Lăng Tiêu Tông, nếu không Ngô gia cũng bị dính vào. Ngô Hiên cười nói. Trợ giúp Vạn Hoa Cung giải quyết Lăng Tiêu Tông. Ngô Vũ Hân khiếp sợ che kín miệng nhỏ, căn bản không thể tin được lời Ngô Hiên nói, bởi vì bây giờ Ngô Hiên dẫn đến quá ít người, sao có thể trợ giúp Vạn Hoa Cung? Cái này, điều này sao có thể? Ngô Hiên vỗ nhẹ đầu nàng ấy, nói, không có gì là không thể. Quả nhiên Vạn Hoa Cung này rất xinh đẹp, nếu như bị Lăng Tiêu Tông công hãm, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Ngô Hiên giống như đang nói đùa, nhưng trong mắt Ngô Vũ Hân, lại không giống như đang đùa. Hắn không tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa, ánh mắt chuyển đến kiến trúc xung quanh, thưởng thức mỹ cảnh của Vạn Hoa Cung. Vạn Hoa Cung được trang trí vô cùng xinh đẹp. Nơi nào cũng có thể nhìn thấy hoa, cũng có thể nhìn thấy những nữ đệ tử xinh đẹp. Thật sự là khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng lúc này không khí lại vô cùng khẩn trương, không có chút vui vẻ nào, hoàn cảnh không hợp với nơi này. Hết cách rồi, Lăng Tiêu Tông sắp đánh tới, ngày mai sẽ đánh tới nơi này, các nàng sao có thể thả lỏng được. Rõ ràng đã nói ngày mai mới là thời hạn cuối cùng, nhưng các nàng vẫn không buông lỏng cảnh giác. Có thể các nàng cho rằng Lăng Tiêu Tông là tông môn không coi trọng chữ tín, nếu lúc này đánh tới, chẳng phải các nàng sẽ xong đời sao? Chắc chắn Vạn Hoa Cung sẽ không bị Lăng Tiêu Tông tấn công đâu. Những tên tiểu nhân hèn hạ kia, tuyệt đối không thể tiến vào được. Lực lượng của Ngô Vũ Hân không đủ, hốc mắt lại đỏ bừng, Trước đó, chúng ta đã chống cự vài ngày, không ít tỉ muội đã bị trọng thương, thậm chí đã chết, cũng có người đã bị bắt đi. Nữ đệ tử của Vạn Hoa Cung bị Lăng Tiêu Tông bắt đi, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Loại súc sinh này rõ ràng là khi nam phách nữ, nhưng không ai giúp đỡ Vạn Hoa Cung. Những người khác lại không quen biết Vạn Hoa Cung, chẳng phải trợ giúp Vạn Hoa Cung sẽ đối địch với Lăng Tiêu Tông rồi sao? Bình thường biểu hiện rất hiên ngang lẫm liệt. Lúc mấu chốt, những tông môn muốn tiếp cận Vạn Hoa Cung kia, lại toàn bộ rút đi. Đâu dám biểu hiện mình nữa, đều sợ bị Lăng Tiêu Tông nuốt mất. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nếu ta đã tới rồi, chuyện này sẽ không xảy ra. Ngô Hiên đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên bả vai Ngô Vũ Hân, an ủi tâm trạng lúc này của nàng ấy. Hắn có thể tưởng tượng được, những ngày này, Ngô Vũ Hân đã phải chịu áp lực rất lớn. Thật sự có thể giải quyết hết những chuyện này sao? Ngô Vũ Hân lẩm bẩm nói. Lúc tay hắn đặt lên vai Ngô Vũ Hân, từ phía sau truyền đến một giọng nói tức giận, thả tay của ngươi ra. Ngươi muốn làm gì sư tỷ của ta? Ngô Hiên cảm thấy bàn tay bị kéo xuống, lực đạo có chút nặng. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một thiếu nữ khoảng 16 tuổi, nổi giận đùng đùng nhìn mình, vẻ mặt bất mãn. Hắn không nhịn được cười lên, xem ra hành động an ủi của mình, còn bị cho là lưu manh. Tiểu sư muội này tức giận, cũng hấp dẫn ánh mắt của những người khác đến đây, Ngô Hiên ngượng ngùng sờ mũi. Ngô Vũ Hân lại đỏ mặt nói, Vũ sư muội, ngươi nói lung tung cái gì đó, Ngô Hiên giống như ca ca của ta, có thể làm cái gì chứ? Ca ca. Vũ sư muội sửng sốt một chút, không ngờ kết quả lại như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên, nói khẽ, thật xin lỗi, ta hiểu lầm. Không sao, không sao. Chỉ cần không thi triển ảo thuật với ta, thì không có vấn đề gì. Ngô Hiên cười ha ha, hoàn toàn không thèm để ý, những người khác nhìn qua, Chu Linh cũng sửng sốt một chút, nhưng không nói cái gì, cười nhạt một tiếng, đi theo Ngô Đằng, tiếp tục nói chuyện, đi về phía cung chủ. Được Chu Linh dẫn dắt, bọn họ đi tới phòng đàm luận của Vạn Hoa Cung. Từ bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, là đang thương lượng cách chống cự Lăng Tiêu Tông. Chương 476 Cường Thế. Hai, sau khi bọn họ tiến vào, bên trong lập tức yên tĩnh lại, đều nhìn về phía này. Ngô tộc trưởng. Một cô gái tuyệt mỹ ngạc nhiên đi về phía này, nói, tình huống bây giờ của Ngô gia thế nào? Chẳng lẽ đã thoát khỏi khốn cảnh rồi? Cô gái tuyệt mỹ này chính là cung chủ Vạn Hoa Cung, tên là Vạn Hoa Linh. Đã trên 100 tuổi, nhưng nhìn qua giống như mới hơn 20 tuổi mà thôi, đứng cùng với đám người Chu Linh, hoàn toàn giống như tỉ muội. Chỗ tốt của người tu luyện chính là như vậy, dễ dàng bảo dưỡng thân thể, điều kiện tiên quyết là phải có tu vi tương đối cao. Có thể làm cung chủ Vạn Hoa Cung. Đương nhiên tu vi sẽ không thấp. Trong phòng đàm luận, ngoại trừ cung chủ Vạn Hoa Linh ra, còn có mấy nam tử, yên tĩnh ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không biết là khách khanh, hay là người của những tông môn khác. Đúng vậy, Ngô gia tạm thời đã thoát khỏi khốn cảnh rồi, vì thế Ngô gia chúng ta đến đây để trợ giúp. Ngô Đằng còn chưa nói hết, một giọng nói đã truyền đến, một nam tử tục tằng đứng lên, mặt mũi tràn đầy không vui nói, chẳng biết Vạn cung chủ đã nghĩ tốt chưa, thời gian không còn nhiều lắm đâu. Đây rõ ràng là người của những tông môn khác, là đến bàn điều kiện. Bọn họ cũng không có kiên nhẫn quan tâm chuyện của Ngô Đằng, Ngô gia sống chết như thế nào, cũng không liên quan đến bọn họ. Vạn Hoa Linh cau mày xoay người, nói, Lưu Tông Chủ, điều kiện này thật sự quá hà khắc rồi. Đưa một nửa tài nguyên của Vạn Hoa Cung cho các ngươi, chuyện này không có vấn đề gì. Nhưng để một bộ phận đệ tử của Vạn Hoa Cung gả cho Quý Tông, chuyện này thật sự có chút khó khăn. Lưu Tông Chủ không vui nói, chẳng lẽ đệ tử của Tông ta không xứng với đệ tử của Vạn Hoa Cung các ngươi? Dĩ nhiên không phải như vậy, Vạn Hoa Cung vẫn luôn có quy định. Mỗi đệ tử đều có thể tự mình lựa chọn bầu bạn mình thích. Nhưng nếu cường hành kết hợp, chuyện này hoàn toàn không được. Vạn Hoa Linh giải thích. Vạn cung chủ, ngươi có biết tình huống bây giờ là thế nào không? Hiện tại có thể giúp đỡ các ngươi, cũng chỉ có tông ta mà thôi. Một chút tài nguyên kia, có thể đền bù tổn thất sao? Đừng quên, đối phương là Lăng Tiêu Tông. Không phải là môn phái nhỏ, nói khó nghe. Nếu như bị Lăng Tiêu Tông công hãm, cũng không phải đơn giản chỉ là một bộ phận nữ đệ tử đâu, mà là toàn bộ nữ đệ đều bị Lăng Tiêu Tông cướp đi. Đến lúc đó làm nô, hay là làm kỹ nữ, cũng rất khó nói. Lưu Tông chủ lạnh lùng nói, thái độ với Vạn Hoa Linh rất bất mãn. Không thể không nói, tình cảnh lúc này của Vạn Hoa Cung giống như lời của Lưu Tông chủ này nói. Dám gan dạ chiến đấu với Lăng Tiêu Tông, cũng chỉ có Lưu Tông chủ này thôi. Điều kiện đúng là hà khắc một chút, nhưng nếu thật sự bị Lăng Tiêu Tông công hãm, cũng không phải chỉ có một bộ phận nữ đệ tử bị bắt đi, mà là toàn bộ đệ tử sẽ bị cưỡng chiếm. Sắc mặt Vạn Hoa Linh rất khó coi, sắc mặt của đám người Chu Linh cũng rất khó coi. Không thể phủ nhận Lưu Tông chủ nói là sự thật, nhưng các nàng cũng rất khó làm. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ hy sinh hạnh phúc của một bộ phận tỷ muội. Bắt buộc gả cho nam nhân mình chưa từng gặp, thật sự có chút không đành lòng. Nếu gặp được bầu bạn tốt thì may mắn, nếu không tốt, vậy coi như bi kịch. Theo đại cục bây giờ, hy sinh một phần nhỏ, cứu vớt phần lớn, là kế hoạch khá tốt rồi, ít nhất không phải toàn bộ nữ đệ tử bị cưỡng chiếm. Đương nhiên, trong những người này, cũng kể cả nàng. Chính là vị tiểu sư muội này của các ngươi. Lưu Tông chủ chỉ vào Ngô Vũ Hân phía xa, cười nói, chúng ta sẽ không bạc đãi nàng, gả cho con của ta là được. Nếu đồng ý điều kiện này, chúng ta lập tức phái người đến hỗ trợ. Lưu Tông chủ giấu đầu lòi đuôi. Lập tức lộ ra âm mưu của mình, người được bồi dưỡng là cung chủ kế tiếp, chính là Ngô Vũ Hân. Đoạt nàng ấy đi, không thể nghi ngờ là muốn chiếm đoạt Vạn Hoa Cung. Khác với thủ đoạn của Lăng Tiêu Tông, một là cưỡng ép chiếm, một là ôn hòa chiếm, tính lâu dài đồng hóa. Ngươi! Ngô Vũ Hân đã không nói ra lời, không ngờ trong điều kiện này cũng bao gồm nàng ấy. Trong mắt Vạn Hoa Linh lóe lên một đạo hàn quang, còn chưa kịp mở miệng, đã có một giọng nói truyền đến, có vài người có ý nhân lúc cháy nhà đi hôi của, chuyện nam nữ phải là ngươi tình ta nguyện, ép mua buộc bán như vậy. Thật khiến người ta buồn nôn. Ngươi cứ dẫn theo người của ngươi trở về cho ta đi, chúng ta không cần sự trợ giúp của ngươi. Ngươi nói lời này chính là Ngô Hiên, Vạn Hoa Linh còn chưa kịp mở miệng, Ngô Hiên đã xen vào rồi. Tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, đều không ngờ Ngô Hiên sẽ nói xen vào, lại nói ra những lời này. Người quen biết Ngô Hiên thì thôi, không biết Ngô Hiên thì cau mày, tiểu tử này có mấy phân lượng, lại nói ra những lời này. Vạn cung chủ, đây là người của các ngươi à? Không hiểu quy củ như vậy. Trong lòng Lưu Tông chủ đã phát hỏa, nhưng không cần phải so đo với tên tiểu tử này. Vạn Hoa Linh cũng nhíu chặt mày, nàng ta không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ xen vào, nàng ta cũng không trách tội Ngô Hiên cái gì, lại nói, thật sự có lỗi, là chúng ta không đúng. Nhưng xin thứ cho ta khó có thể tiếp nhận điều kiện của các ngươi, ngoại trừ người của Vạn Hoa Cung, những thứ khác ta đều có thể tiếp nhận, nếu không thể bỏ điều kiện này, thì xin ngươi trở về đi. Được. Tốt. Lưu Tông chủ vỗ bàn, cười lạnh với Vạn Hoa Linh, có chút cốt khí, vậy thì không có biện pháp, chúng ta cũng không muốn đi tìm chết, chúng ta đi. Linh Nhi, tiễn khách. Vạn Hoa Linh đạm mạc nói. Lưu Tông chủ đi thẳng về phía trước. Lúc đi đến trước mặt Ngô Hiên, phất tay muốn vỗ vào mặt hắn, muốn tát hắn. Động tác của Lưu Tông chủ quá đột nhiên, cho nên mấy người Vạn Hoa Linh còn chưa kịp phản ứng. Bang! Một tiếng thanh thúy vang lên, người bị đánh không phải Ngô Hiên, mà là Lưu Tông chủ. Không chỉ bị đánh một bàn tay, ngay cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Người đánh này chính là Ngô Hiên, tốc độ của Ngô Hiên còn nhanh hơn hắn ta không ít. Lúc Lưu Tông chủ đưa tay ra, hắn đã đánh tới rồi. Chương 477. Trao đổi hành động này khiến người khác kinh ngạc không thôi, đều cho rằng Ngô Hiên nhất định sẽ bị tát một cái, không ngờ người bị tát lại là Lưu Tông chủ. Kinh người hơn là, mặc dù Lưu Tông chủ không dùng toàn lực, nhưng dù sao cũng là cường giả Linh Vương kỳ, thế mà lại dễ dàng bị tát bay như vậy. Ngô Hiên quơ tay, đạm mạc nói, thật xin lỗi, quá dùng sức rồi. Đối với loại người này, hắn không có chút hảo cảm nào. Tiểu tử ngươi. Lưu Tông chủ từ dưới đất bắn lên, hàm răng bị rơi mất mấy cái, lửa giận trong mắt như phun ra ngoài, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thẳng tắp công kích về phía Ngô Hiên. Đây cũng không phải là muốn đánh nhau với Ngô Hiên, mà là muốn giết chết Ngô Hiên. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn ta lại bị tát một cái. có thể không tức giận sao? Một bóng người xinh đẹp hiện lên, nhanh chóng chắn trước mặt Lưu Tông Chủ. Người này chính là Vạn Hoa Linh, sau khi ngăn trở công kích của Lưu Tông Chủ, nàng ta đạm mạc nói, sao phải tức giận với tiểu bối chứ, hơn nữa là ngươi động thủ trước, kính xin Lưu Tông Chủ thu tay lại. Ngươi ngăn trở ta, chính là muốn là địch với tông môn ta. Lưu Tông Chủ nói một câu tàn nhẫn, khiến Vạn Hoa Linh ngây ngẩn cả người, Lăng Tiêu Tông đã khiến Vạn Hoa Cung lâm vào nguy cơ rồi. Nếu cộng thêm Lưu Tông Chủ này nữa, chẳng phải sẽ phiền toái hơn sao? Nàng ta sửng sốt lúc, Lưu Tông Chủ đã vòng qua nàng ta, thẳng tắp xông tới phía trước. Nhưng còn chưa đến gần, một bị một cỡ uy áp kinh khủng nặng nề đè xuống, tất cả mọi người cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như bị rót đầy dịch chì. Lại tiến thêm một bước, chém. Đám người Lương Viễn phóng ra khí tức Linh Vương kỳ đỉnh phong, cường thế uy áp toàn trường. Lại tiến thêm một bước, chém. Đám người Lương Viễn không giữ lại khí tức trên người, toàn bộ phóng thích ra bên ngoài. Thực lực của bọn họ là Linh Vương kỳ đỉnh phong, nên chỉ có thể phóng xuất ra khí tức của Linh Vương kỳ đỉnh phong. Ba cường giả Linh Vương kỳ đỉnh phóng thích uy áp, khiến Lưu Tông Chủ đang xông lên kinh hãi, giống như có một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu hắn ta đổ xuống, khiến hắn ta rùng mình một cái, nhanh chóng thanh tỉnh lại. Vừa rồi hắn ta bị xấu hổ và giận dữ làm choáng váng đầu óc, bị một tiểu bối đánh một bàn tay, sao có thể tỉnh táo được? Bởi vì bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hắn ta mới không nghĩ ngợi lao lên. Căn bản quên mất chuyện tại sao Ngô Hiên lại nhanh hơn hắn ta, nếu là tốc độ của hư linh kỳ thông thường. Sao có thể nhanh hơn hắn ta được? Hơn nữa khẩu khí của Ngô Hiên có chút cuồng ngạo, chẳng lẽ lại không nghĩ ngợi đến thực lực của đối phương sao? Dưới uy áp của ba cường giả Linh Vương kỳ đỉnh phong, Lưu Tông Chủ đang xông lên, cuối cùng đã từ tức giận thanh tỉnh lại. Thực lực của hắn ta không tệ, đã đạt đến Linh Vương kỳ tầng 6 tiêu chuẩn, nhưng chống lại Linh Vương kỳ đỉnh phong, chính là không bằng cái rắm. Hắn ta lãnh đạo một tông môn, thực lực quả thật kém Lăng Tiêu Tông, nhưng vẫn khá tốt. Nhất là khi liên hợp với Vạn Hoa Cung, mới có thể chống lại Lăng Tiêu Tông. Cũng không phải chỉ dựa vào tông môn của hắn ta, là có thể chống lại Lăng Tiêu Tông. Đám người Lương Viễn hoàn toàn nói được làm được, bọn họ tới nơi này để bảo vệ Ngô Hiên, mặc kệ người phương nào, nếu gây bất lợi cho Ngô Hiên, đều phải diệt trừ. Nếu Lưu Tông Chủ xông lên, thật sự sẽ bị đánh chết tại chỗ. Thả ra uy áp, khiến người khác kinh hãi, không ngờ ba người phía sau Ngô Hiên lại là cường giả mạnh như vậy. Đám người Ngô Vũ Hân và Chu Linh trợn tròn mắt, tu vi của các nàng khá thấp, đều cho rằng ba người này khá mạnh, lại không ngờ sẽ cường hãn đến mức này. Uy áp này, tuyệt đối là lần đầu tiên bọn họ được thể nghiệm. Nếu uy áp này đè lên người các nàng chắc chắn sẽ không thở nổi. Nói cách khác, ba người này mạnh hơn tất cả mọi người ở đây, cũng kể cả Vạn Hoa Linh. Linh Vương kỳ đỉnh phong cũng không phải dễ tu luyện như vậy, nhất là ở khu vực của người bình thường này. Người không có thể chất đặc thù, cũng có thể tu luyện tới Linh Vương kỳ đỉnh phong, nhưng tốc độ cũng nhanh. Vì thế thường thường, tông chủ tông môn lớn, đều không đột phá đến Linh Vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhưng cũng có vài lão bất tử thoái vị có tu vi rất mạnh, nhưng là khá ít. Không giống như tộc viễn cổ, số lượng Linh Vương kỳ rất khả quan, lão bất tử bế quan tu luyện cũng có mấy người. Tộc viễn cổ không chỉ có ưu thế về huyết mạch, còn có ưu thế về thời gian, nếu không đã không được gọi hai chữ viễn cổ rồi. Bọn họ đã truyền thừa vô số năm, đương nhiên có không ít cường giả. Hơi thở này, đám người Ngô Đằng đã được cảm nhận rồi, nên không hề kinh ngạc, còn cười khổi, ai ngờ sẽ xuất hiện tình huống này chứ. Nhưng đã vạch mặt rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Ánh mắt Vạn Hoa Linh nhìn Ngô Hiên chớp lên, giống như nhìn thấy hy vọng. Có ba bảo tiêu đứng bên người, có nghĩa là thân phận của Ngô Hiên cực kỳ cường hãn. Nhưng tại sao Ngô Hiên lại là người của Ngô gia chứ? Nhớ lại vừa rồi nàng ta đã hỏi Ngô Đằng. Vì sao có thể thoát khỏi khốn cảnh, Ngô Đằng còn chưa nói, đã bị Lưu Tông Chủ cắt ngang lời rồi. Hiện tại xem ra, chính là thanh niên này đã đến giải vây cho Ngô gia rồi. Không ngờ Vạn Cung Chủ sớm đã có giúp đỡ, vậy ta không ở lại đây nữa, hy vọng yêu cầu hắn nói ra, sẽ thấp hơn chúng ta nhiều. Lưu Tông Chủ lạnh lùng nói một tiếng, dẫn theo những người khác chạy nhanh như làn khói, căn bản không dám ở lại đây lâu. Ngoài miệng nói rất cứng rắn nhưng trong lòng đã không có lực lượng. Cho dù trong tông có người, nhưng bây giờ hắn ta không mang người đến. Đương nhiên, trong tông của bọn họ cũng không có cường giả có tu vi cao như Lương Viễn. Nên chỉ có thể nuốt oán khí vào trong bụng. Sau khi Lưu tông chủ rời đi, Vạn Hoa Linh mới chạy ra chào đón, cung kính nói, thật sự không ngờ còn có cường giả như vậy, vừa rồi thật sự không tiếp đón từ xa rồi, bổn cung nghĩ ngươi là đệ tử của Ngô gia, lại không ngờ ngươi lại có thực lực và quyết đoán như thế, chẳng biết xuất sư từ nơi nào. Nàng ta không cho rằng Ngô Hiên là người của Ngô gia, ngược lại cho rằng thanh niên trước mắt là người Ngô gia mời tới giúp đỡ. Ta vốn là đệ tử của Ngô gia, nhưng ta đã gia nhập Vạn Dược lâu rồi. Ngô Hiên lạnh nhạt cười nói. Ngươi là đệ tử của Ngô gia. Gia nhập Vạn Dược lâu. Vạn Hoa Linh sửng sốt một chút, cả kinh nói, ngươi chính là Ngô Hiên kia. Đương nhiên nàng ta biết rõ tin tức của Ngô Hiên, nhưng cũng chỉ tương tự như những người khác mà thôi, chưa từng gặp mặt, hoàn toàn không biết dung mạo hắn ra sao. Nàng ta chỉ cần nghe nói gia nhập Vạn Dược lâu, đã lập tức đoán được thân phận của thanh niên trước mặt này. Ngô gia gia nhập Vạn Dược lâu, cũng chỉ có một người, người kia chính là Ngô Hiên. Chương 478. Trao đổi, hai, cho dù gia nhập Vạn Dược lâu không ít, nhưng có được nhiều cường giả bảo vệ như vậy, cũng chỉ có Ngô Hiên mà thôi. Đúng, ta chính là Ngô Hiên, lần này cùng đồng tộc đến giúp đỡ Vạn Hoa Cung, thuận tiện cũng đến thăm Vũ Hân muội muội. Ngô Hiên nói ra. Ngô Vũ Hân nghe xong, gương mặt đỏ lên, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Quan trọng là phần thực lực của Ngô Hiên này, không biết có thật sự trợ giúp được Vạn Hoa Cung thoát khỏi khốn cảnh này không? Là đến giúp đỡ Vũ Hân sư muội, sau đó thuận tiện đến xem Vạn Hoa Cung đi. Chu Linh nhẹ giọng lẩm bẩm, Vạn Hoa Cung không có bất cứ quan hệ nào với Ngô Hiên. Nàng ta cho rằng, nếu không phải Vạn Hoa Cung có quan hệ với Ngô gia, hắn căn bản sẽ không đến đây. Vạn Hoa Linh trừng nàng ta một cái, chợt tràn ngập áy náy nói, còn đứng đó làm gì, mau tới đây ngồi đi, vừa rồi chúng ta nói chuyện. Hoàn toàn đặt các ngươi sang một bên rồi, thật sự xin lỗi. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, nàng ta cười nói, ngươi có thể giúp Ngô gia thoát khỏi khốn cảnh, bổn cung cũng rất cảm kích. Mặc dù biết ngươi là đệ tử của Ngô gia, nhưng vẫn rất cảm kích, dù sao chúng ta cũng không thể phái người đi giải cứu được, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, Vạn Hoa Cung chúng ta thiếu nợ ân tình của ngươi. Đối với Ngô Hiên mà nói, phần ân tình này không có tác dụng gì. Vạn Hoa Cung cũng không thể giúp hắn cái gì, tộc Viễn Cổ còn cường đại hơn Vạn Hoa Cung không ít. Nói là nợ Ngô Hiên nhân tình, còn không bằng nói muốn Ngô Hiên nhớ kỹ Vạn Hoa Cung. Ngô Hiên gật nhẹ đầu, không nói gì. Lần này coi như trùng hợp trở về, trước đó hắn cũng không nghĩ đến Ngô gia sẽ xuất hiện chuyện này, nếu đến muộn một chút, Ngô gia và Vạn Hoa Cung sẽ không còn nữa. Sau khi khách khí nói mấy câu, Vạn Hoa Linh lại nghiêm mặt, nói trắng ra. Lần này tin rằng Ngô Tiểu Hữu cũng đã biết rõ, Vạn Hoa Cung đã lâm vào khốn cảnh. Trước đó cũng nghe thấy Lưu Tông chủ hùng hổ dọa người, thừa dịp cháy nhà hôi của. Đồng thời, nếu Ngô Tiểu Hữu lựa chọn đến giúp đỡ Vạn Hoa Cung, chẳng biết Ngô Tiểu Hữu có yêu cầu gì, Vạn Hoa Cung chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Nói đến đây, trái tim Vạn Hoa Linh cũng đập nhanh hơn mấy nhịp. Giống như Lưu Tông chủ từng nói, nếu Ngô Hiên nói ra yêu cầu, còn hà khắc hơn Lưu Tông chủ thì bọn họ sẽ xong đời. Nàng ta không rõ ràng tính cách của Ngô Hiên, cũng không rõ ràng yêu cầu của Ngô Hiên, cho nên rất lo lắng yêu cầu của hắn. Ngô Hiên công bố mình là người của Ngô gia, Vạn Hoa Linh cũng không dám thật sự xem Ngô Hiên là người của Ngô gia mà đối đãi. Hắn đã gia nhập Vạn Dược lâu, là không thuộc về Ngô gia rồi, Ngô Hiên không hề nghĩ ngợi cười nói, không có nhu cầu gì, cũng không cần cái gì. Không cần cái gì. Vạn Hoa Linh khẽ giật mình, những người khác cũng há hốc mồm, vậy mà không cần cái gì. Hắn thật sự không cần cái gì, à, cũng không phải không cần cái gì, hắn cần lực lượng bản nguyên, Vạn Hoa Cung có thứ này sao? Nếu có lực lượng bản nguyên, thì đã sớm bị tộc Viễn Cổ sang bằng rồi, căn bản không cần đợi Lăng Tiêu Tông đến sang bằng. Hơn nữa còn tông môn thần bí kia nữa, chỉ cần có chút tiếng gió, bọn họ sẽ không bỏ qua. Một linh tộc chính là ví dụ sống sờ sờ. Ngô Hiên ở trong liên minh các tộc Viễn Cổ, bọn chúng khó có thể xuất thủ bắt giữ. Nhưng tìm đến Ngô Hiên, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng, không cần cái gì. Ngô Hiên nói lại lần nữa, đồng thời giải thích, Tin tưởng Vạn Cung Chủ cũng biết rõ, hiện tại Ngô Gia đã trói buộc với Vạn Hoa Cung, chỉ cần một ngày chưa diệt Lăng Tiêu Tông, Ngô Gia vẫn sẽ rơi vào nguy cơ. Nói trực tiếp, thật ra ta vì bảo vệ Ngô Gia, cho nên mới diệt trừ Lăng Tiêu Tông, từ ý nghĩa, cũng không tính là trợ giúp Vạn Hoa Cung, mà là tự bảo vệ. Hắn nói trắng ra, thật ra ai cũng hiểu ý nghĩa trong đó. Nhưng cuối cùng, vẫn là lỗi của Vạn Hoa Cung. Nếu không phải Vạn Hoa Cung trêu chọc Lăng Tiêu Tông, sao Ngô Gia lại bị ảnh hưởng chứ? Đương nhiên, người sai vẫn là Lăng Tiêu Tông, muốn cường hoành chiếm hữu Vạn Hoa Cung, cho nên mới xuất hiện tình huống này. Chuyện này chúng ta đều biết rõ, nhưng sai lầm này là của Vạn Hoa Cung, nếu ngươi không có yêu cầu, vậy Vạn Dược Lâu bên kia. Vạn Hoa Linh cảm thấy có chút ngượng ngùng, có thể miễn phí trợ giúp, đương nhiên nàng ta đã rất vui vẻ rồi, nhưng theo đạo nghĩa, có chút không tốt lắm. Ngươi đã hiểu lầm, mặc dù ta gia nhập Vạn Dược Lâu, nhưng không sử dụng cường giả trong Vạn Dược Lâu. Ta chỉ dùng danh nghĩa cá nhân đến giúp đỡ. Ngô Hiên giải thích. Căn bản không cần sử dụng người của Vạn Dược Lâu. Chỉ cần, hắn tin tưởng Vạn Dược Lâu nhất định sẽ phái cường giả đến giúp đỡ. Nhưng hắn căn bản không cần, hơn nữa mượn cường giả của Vạn Dược Lâu, còn không bằng mượn cường giả của tộc Băng Linh, tộc Nguyệt Linh, hoặc là tộc Phượng Linh. Những tộc viễn cổ này có càng nhiều cường giả hơn Vạn Dược Lâu. Cái gì, dùng danh nghĩa cá nhân đến giúp đỡ? Sắc mặt Vạn Hoa Linh thay đổi, hy vọng trong mắt bị thất vọng thay thế, dùng danh nghĩa cá nhân, chẳng phải tương đương với không ai hỗ trợ sao? Ngay cả Ngô Đằng cũng thay đổi sắc mặt. Ông ta cũng cho rằng Ngô Hiên sẽ dẫn theo người Vạn Dược Lâu đến, nhưng không có Vạn Dược Lâu trợ giúp, còn giúp đỡ được cái gì? Sau đó ánh mắt nàng ta sáng ngời, hỏi, vậy ba vị cường giả này thì sao? Không phải người của Vạn Dược Lâu sao? Nếu dùng danh nghĩa cá nhân, sao có thể có ba cường giả đỉnh cao được? Nàng ta đã nhanh chóng bắt được lỗ thủng này. Dĩ nhiên bọn họ không phải người của Vạn Dược Lâu, là bảo tiêu cá nhân của ta, còn có hai người có thực lực ngang bọn họ đang chạy đến đây nữa. Ngô Hiên nhìn bọn họ nói, ta đã đến rồi, thì sẽ không trơ mắt nhìn Vạn Hoa Cung bị công hãm. Nếu thực lực của Lăng Tiêu Tông rất cường hãn, ta có thể xin giúp đỡ, các ngươi nói xem bây giờ thực lực của Lăng Tiêu như thế nào. Vạn Hoa Linh nặng nề gật đầu, nói thực lực của Lăng Tiêu Tông mà mình biết ra. Lương Viễn không hề nghĩ ngợi liền nói, chúng ta không thể giết chết tất cả bọn họ, nhưng giết chết, hoặc bắt giữ đám trưởng lão và tông chủ kia, thì hoàn toàn không có vấn đề. Chương 479, quyết không đầu hàng. Lương Viễn nói thẳng ra câu trả lời của hắn ta, khiến những người ở đấy chấn động. Lời hắn ta nói hoàn toàn đúng, nhất định không thể giết chết tất cả bọn họ được, nhiều người như vậy, nếu phân tán thoát đi, ba người cũng không có cách nào. Nhưng bắt lấy hoặc giết chết đám trưởng lão và tông chủ có quyền lực, khiến Lăng Tiêu Tông tan rã là tốt nhất. Chuyện này đối với mấy người Lương Viễn mà nói, cũng không khó khăn. Bởi vì nghe Vạn Hoa Linh nói ra thế lực của Lăng Tiêu Tông, thì chỉ có 6 cường giả Linh Vương Kỳ, đây là bao gồm 2 cường giả Linh Vương Kỳ đã bị Ngô Hiên giết chết. Vậy chỉ còn lại 4 người. Thực lực mạnh nhất chính là Linh Vương Kỳ tầng 6, 7, tông chủ Lăng Tiêu Tông là mạnh nhất, Linh Vương Kỳ tầng 8. Cường giả Hư Linh Kỳ khá nhiều, có 10+ người. Theo số liệu này, quả thực bọn họ còn hiếu thắng hơn tộc viễn cổ bình thường. Từ số liệu cho thấy, nhân số của bọn họ còn nhiều hơn một tộc viễn cổ, nhưng nhìn từ phương diện chất lượng, thì bọn họ lại không bằng. Cũng là Linh Vương Kỳ, thiên phú của tộc viễn cổ có thể giúp bọn họ đối kháng với nhiều người hơn, đây là chênh lệch. Đám người Lương Viễn cũng không phải người của tộc viễn cổ. Không có loại thiên phú kỳ lạ này của tộc viễn cổ, nhưng lại có các loại võ kỹ và cấm chế thần kỳ, thiên khải đại lục có trình độ mạnh hơn mảnh đại lục này nhiều. Nhìn tổng thể, thực lực bên ngoài của Lăng Tiêu Tông cũng không mạnh mẽ gì, còn bên trong bọn họ lại không rõ ràng lắm. Mặc kệ có bao nhiêu người, đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Người cường đại thì giao cho mấy người bọn họ, còn lại thì giao cho Vạn Hoa Cung. Vì thế bọn họ mới dám khoe khoang, nói có thể diệt trừ người của Lăng Tiêu Tông. Thật sự nắm chắc như vậy sao? Vạn Hoa Linh cảm thấy tim đập rất nhanh, nghĩ kỹ lại. Dựa vào thực lực cường hãn của bọn họ, thật sự có thể bắt sống, hoặc là giết chết đám trưởng lão của Lăng Tiêu Tông. Chỉ cần giết chết đám trưởng lão kia, Lăng Tiêu Tông sẽ binh bại như núi đổ, sẽ chạy trốn hết. Nếu như tin tức không sai, thì không có vấn đề gì. Trả lời nàng ta là Ngô Hiên, còn cười nói, nếu không đủ, ta lại mời những người khác đến, chỉ là hiện tại có hơi xa, cho dù gọi tới cũng cần một khoảng thời gian. Nhưng dựa vào thực lực của ba người bọn họ, hoàn toàn có thể ứng phó. Vạn Hoa Linh không nhìn thấu bối cảnh của Ngô Hiên, đám người Ngô Đằng cũng không nhìn thấu. Ngô Hiên nói không phải dựa vào Vạn Dược Lâu, vậy sẽ dựa vào thế lực nào? Bọn họ cũng không hỏi nhiều về chuyện này, dù sao đứng về phía họ là được rồi, không cần phải truy cứu là những người nào. Vậy phải cảm ơn Ngô Tiểu Hữu rồi, chỉ cần Vạn Hoa Cung vượt qua nguy cơ này, nhất định Vạn Hoa Cung sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Mặc kệ Ngô Tiểu Hữu có chấp nhận hay không, đây cũng là chuyện Vạn Hoa Cung chúng ta phải làm. Vạn Hoa Linh nghiêm túc nói. Sau khi bọn họ trao đổi xong, tất cả đều tản ra, trở về căn phòng của mình, ngày mai Lăng Tiêu Tông sẽ đột kích rồi, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Tăng trạng thái tinh thần lên. Đương nhiên Ngô Hiên được an bài vào phòng khách quý, tối nay nhất định là không ngủ, không ai có thể yên tâm ngủ được. Ngày hôm sau sẽ đến trong nháy mắt, đến lúc đó chính là một trận đại chiến rồi, sau khi giải quyết xong chuyện ở nơi này thì trở về đi. Chỉ tiếc không tìm được lực lượng bản nguyên, cũng không biết phương trưởng lão đã trốn đến nơi nào rồi. Ngô Hiên nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, cảm thán phương trưởng lão này che giấu thật sâu, cũng vì ông ta, Ngô Hiên mới không có được lực lượng bản nguyên. Phương trưởng lão không chỉ là uy hiếp tiềm ẩn, còn là người cạnh tranh với hắn, đoạt lực lượng bản nguyên, cũng không biết dùng để làm gì. Ngày hôm sau, tất cả mọi người chờ lệnh trước cửa Vạn Hoa Cung, chỉ cần là người của Vạn Hoa Cung, toàn bộ đều đứng bên ngoài, cùng đợi Lăng Tiêu Tông đến. Lăng Tiêu Tông không thất ước, cũng không trái với quy củ đến đánh lén, đúng giờ đến đây. Đối với bọn họ mà nói, chuyện đó không cần thiết, bọn họ có thể quang minh chính đại đệ chết Vạn Hoa Cung. Ngô Hiên từ xa đã nhìn thấy đám người bọn họ chạy đến đây, trái tim của tất cả mọi người đều nhảy lên tận cổ, người của Vạn Hoa Cung đưa mắt nhìn Ngô Hiên. Hy vọng người Ngô Hiên mang tới, thật sự có thể đem đả đảo những người kia. Không cần khẩn trương như vậy, chẳng mấy chốc chuyện sẽ chấm dứt thôi. Ngô Hiên an ủi Ngô Vũ Hân bên cạnh, Ngô Vũ Hân nắm chặt tay, rất lo lắng trận chiến này sẽ thua. Ngô Vũ Hân gượng ép nở nụ cười, muốn biểu hiện dễ dàng một chút, nhưng khó mà làm được. Chuyện này liên quan đến tồn vong của Vạn Hoa Cung, sao nàng ấy có thể nhẹ nhõm được? Ngô Vũ Hân như thế, những người khác cũng là như thế. Ngô Hiên nói không cần khẩn trương, nhưng bọn họ vẫn khẩn trương. Dù sao bọn họ cũng phải tự mình ra trận, bởi vì chỉ có mấy cường giả trợ giúp bọn họ thôi. Đám lính quen còn lại, bọn họ phải tự giải quyết. Theo thời gian trôi qua, người của Lăng Tiêu Tông đã đến càng ngày càng gần, lúc này cuối cùng cũng nhìn thấy người đến rồi, nhìn qua, nhân số có hơn 1.000 người, số lượng người có thể phi hành cũng không ít, dù sao người có thể phi hành được phải có tu vi hư linh kỳ trở lên. Số người phi hành mà đến, vượt qua số lượng mà bọn họ đã tính nhiều. Linh Vương Kỳ đã có hơn 10 vị, Hư Linh Kỳ có hơn 30 vị, chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là Lưu Tông Chủ lúc trước bị nhục nhã, cũng ở trong hàng ngũ này. Không ngờ Lưu Tông Chủ kia lại lựa chọn gia nhập Lăng Tiêu Tông. Người này thật sự quá hèn hạ. Vạn Hoa Linh nhìn thấy Lưu Tông Chủ, hận đến mức cắn răng. Những người khác cũng thế, không ngờ Lưu Tông Chủ sẽ dùng loại thủ đoạn này, lựa chọn gia nhập Lăng Tiêu Tông. Bởi như vậy sẽ gia tăng áp lực cho bọn họ. Khó trách có thêm nhiều cường giả như vậy, hai tông cùng công tới, nhân số có thế ít sao? Quả nhiên Lưu Tông Chủ này không phải người gì tốt, đoán chừng sớm đã liên hợp với Lăng Tiêu Tông rồi. Trong lòng Ngô Hiên hừ lạnh không thôi, mặc dù không cùng một tông môn, nhưng chưa biết chừng bọn họ đã sớm liên hợp lại, nếu Vạn Hoa Cung thật sự đáp ứng. E rằng đã trúng kế. Chương 480 Quyết không đầu hàng. 2. Đến lúc đó Lăng Tiêu Tông không cần tốn một người nào, cũng có thể bắt được Vạn Hoa Cung. Vạn Cung Chủ, chẳng biết ngươi suy nghĩ rõ ràng đề nghị của bản thiếu gia chưa, chỉ cần đáp ứng điều kiện của bản thiếu gia, xúc tiến quan hệ của hai tông. Bản thiếu gia tin tưởng, qua một thời gian, chúng ta đều có thể vượt qua những tông môn siêu cấp kia, trở thành tông môn cường đại nhất. Người dẫn đầu nói chuyện là một thanh niên anh tuấn bay trên không trung, tu vi còn không thấp, là hư linh kỳ. Mặt mũi tràn đầy ngạo khí, ánh mắt lại quét qua người đám nữ đệ tử. Có vài tia khinh nhờn. Người thanh niên này chính là thiếu chủ Lăng Tiêu Tông, tên là Lăng Vân, hoàn toàn là huyết mạch chính thống, là hậu đại của tổ sư gia khai thông lập phái. Nhưng người của Ngô gia phải chết. Lăng Vân lạnh lùng nói, không nghĩ tới Ngô gia sẽ có giúp đỡ, tất cả những cường giả ta phái đi đều bị giết chết, khiến bản thiếu gia rất mất hứng. Hắn ta quét mắt nhìn Ngô Đằng vài lần, lúc tin tức đến tai, hắn ta cảm thấy rất phẫn nộ. Tổn thất cường giả Linh Vương Kỳ và cường giả Hư Linh Kỳ, khiến bọn họ cảm thấy rất đau lòng. Vì thế lúc này đều bỏ hết tiền vốn. Dốc hết toàn lực. Lưu Tông Chủ, không ngờ ngươi lại hèn hạ như thế, vậy mà lựa chọn gia nhập Lăng Tiêu Tông. Vạn Hoa Linh không để ý đến Lăng Vân, nếu nàng ta nguyện ý đáp ứng điều kiện kia, thì đã không xuất hiện tình huống này rồi. Lưu Tông Chủ cười to nói, cái gì mà gia nhập Lăng Tiêu Tông, chúng ta có quan hệ hợp tác, nếu Vạn Cung Chủ không đáp ứng điều kiện của chúng ta, vậy thì không có biện pháp, chỉ có cường ngạnh đến thôi. Hơn nữa, tiểu tử kia cũng nhất định phải chết. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng, thẳng tắp chầm chầm vào Ngô Hiên vẻ mặt lạnh nhạt. Ha, thì ra là tiểu tử kia. Nhìn qua tu vi cũng không có gì đặc biệt. Không phải chỉ có mấy cường giả thôi sao, Linh Vương Kỳ Đỉnh Phong. Chúng ta cũng có cường giả Linh Vương Kỳ Đỉnh Phong. Lăng Vân lạnh lùng nói một tiếng, Lưu Tông Chủ, để cho bọn họ kiến thức cường giả của chúng ta đi. Giọng nói chưa dứt. Sau lưng có ba bóng dáng bay tới, thái độ của Lưu Tông Chủ và Lăng Vân đều trở nên cực kỳ cung kính. Đại gia gia, nhị gia gia, thái thượng trưởng lão. Ba người đến chính là cường giả Linh Vương Kỳ Đỉnh Phong, đều là lão bất tử vẫn luôn bế quan không ra. Lưu Tông Chủ đã bị nhục nhã, cũng biết rõ người bên cạnh Ngô Hiên không đơn giản. Vì thế đã mời thái thượng trưởng lão trong tông xuất quan báo thù. Lăng Vân cũng mời ra lão tổ tông trong tông môn của mình ra, cũng là hai cường giả Linh Vương Kỳ Đỉnh Phong. Khó trách có thể khiêu chiến với siêu cấp tông môn, có những lão bất tử siêu cấp này, trong lòng cũng được khích lệ. Ngoại trừ những lão bất tử này, còn có những cường giả khác nữa, chênh lệch giữa hai bên lập tức bị kéo ra. Vốn nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy, cũng đã khiến người của Vạn Hoa Cung trợn tròn mắt, hiện tại lại có thêm ba cường giả Linh Vương Kỳ Đỉnh Phong, khiến các nàng cảm thấy tuyệt vọng. Ngô Hiên mang tới ba cường giả Linh Vương Kỳ Đỉnh Phong. Bây giờ đối phương cũng có cường giả cùng thực lực, như vậy không phải là đơn phương đồ sát sao? Ánh mắt của Vạn Hoa Linh biến thành một mảnh tro tàn, không ngờ ác chủ bài của Lăng Tiêu đã vượt xa tưởng tượng của các nàng. Quả nhiên có cường giả Linh Vương Kỳ Đỉnh Phong, không nghĩ tới đến trợ giúp Vạn Hoa Cung cũng có cường giả, khó trách lại mời lão phu đi ra. Lão giả bay trên không trung nhìn thấy đám người Lương Viễn, ánh mắt lạnh lùng. Cản đường đi của bọn họ, tất cả đều đáng chết. Đoạt Vạn Hoa Cung vào tay, cũng là kế hoạch của bọn họ. Dù sao kết hợp những người tu luyện mạnh với nhau, sẽ sinh ra hài tử có thiên phú càng mạnh. Nơi có không ít nữ cường giả mạnh, chính là Vạn Hoa Cung rồi, nếu đoạt Vạn Hoa Cung tới tay, bồi dưỡng đời sau sẽ thoải mái hơn nhiều. Nếu có thể bồi dưỡng đời sau, thực lực của bọn họ sẽ gia tăng thật lớn, có thể trở thành tông môn lớn nhất. Đến lúc đó làm mưa làm gió, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lăng Vân và Lưu Tông Chủ cười lạnh nhìn bọn họ, nhìn thấy sắc mặt đám người Vạn Hoa Cung lúc xanh lúc trắng, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Như thế nào, còn muốn đánh nữa không? Hiện tại đầu hàng còn kịp, chúng ta sẽ không khiến các ngươi thiệt thòi. Nếu tiếp tục phản kháng, đến lúc đó nhân số thương vong sẽ không ít, chúng ta cũng không muốn không thương hoa tiếc ngọc như vậy đâu. Lăng Vân tiếp tục hùng hổ dọa người, muốn buộc các nàng đầu hàng. Dùng vũ lực có thể công hãm Vạn Hoa Cung, người của Vạn Hoa Cung sẽ giãy giụa, đến lúc đó sẽ chết không ít người, đối với bọn họ mà nói chính là lãng phí. Chúng ta biết Vạn Hoa Cung có không ít người không muốn liều mạng, chỉ cần các ngươi gia nhập với chúng ta, đến lúc đó các ngươi có thể lựa chọn nam nhân mình thích, nếu chọn lựa được đệ tử ưu tú, như vậy, đối với chuyện tu luyện sau này, sẽ có thu hoạch lớn. Lăng Vân giống như bà mối nói. Bổn cung vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, quyết không đầu hàng. Vạn Hoa Linh nhìn những người kia, giận dữ nói, nếu ai nguyện ý gia nhập bên kia, bổn cung tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Lời này vừa ra, lại không có nữ đệ tử nào dao động. Đều cùng hô lên, chúng ta quyết không đầu hàng. Chúng ta quyết không đầu hàng. Các nữ đệ tử của Vạn Hoa Cung đồng thanh hô lên, biểu hiện kiên định trong lòng. Nếu là nữ tử thông thường, phần lớn sẽ cam chịu số phận này, các nàng lại không giống thế. Có người trong lòng cũng muốn cam chịu, không muốn liều mạng. Nhưng nhớ tới các tỷ muội khác đều không từ bỏ, sao bọn họ có thể từ bỏ được? Cung chủ cũng không lựa chọn từ bỏ, sao các nàng có thể từ bỏ? Vạn Hoa Linh nhìn thấy tình huống này, hốc mắt không nhịn được đỏ bừng, không ngờ đệ tử của mình sẽ phản ứng như vậy, điều này khiến nàng ta rất cảm động. Giống như các ngươi nhìn thấy, chúng ta sẽ không đầu hàng. Vạn Hoa Linh lạnh lùng nói. Ánh mắt Lăng Vân âm tàn, không ngờ đến lúc này, Vạn Hoa Cung còn chưa chịu đầu hàng, thật sự khiến hắn ta cảm thấy phiền toái. Xem ra các ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Lăng Vân lạnh lùng nói.